một môn kiếm pháp cơ sở trung giai cơ sở kiếm pháp thật ra là nhiều môn kiếm pháp cơ sở sơ giai dung hợp lại tạo thành một môn kiếm pháp cơ sở trung giai lợi hại, thậm chí bao gồm mười mấy môn kiếm pháp cơ sở sơ giai hợp thành. Lý Phù Trần có cảm giác, nếu có một ngày hắn tham ngộ được 1000 môn kiếm pháp hoàng giai, nói không chừng hắn có thể sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp. Sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp, đây là một chuyện rất giỏi, người có thể tự sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp, có thể được gọi là đại sư kiếm đạo rồi. Ở Thương Lan Tông, rất nhiều võ giả thiên cương cảnh, nhưng có đủ tư cách trở thành đại sư kiếm đạo, không có mấy người. 9 môn, 24 môn, 30 môn. Cũng giống như tu luyện kiếm pháp hoàng cấp sơ giai lúc trước vậy, tốc độ tu luyện kiếm pháp của Lý Phù Trần càng lúc càng nhanh. Tháng thứ nhất chỉ luyện 9 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tháng thứ hai lập tức nhảy lên 15 môn. Tháng thứ ba mới qua một nửa, 30 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong tiểu viện kiếm ý trên người Lý Phù Trần phóng ra. Lưu tinh kiếm ý giống như một con quái vật, không ngừng hấp thu tinh hoa kiếm đạo, tự lớn mạnh bản thân. Chẳng lẽ kiếm ý cũng có thể thăng cấp sao? Lý Phù Trần thầm nghĩ. 30 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, Lý Phù Trần cũng không đi đổi nữa. Đầu tiên là không đủ thời gian, thứ hai là hắn cảm thấy Xích Hỏa Huyền Công có dấu hiệu đột phá. Xích Hỏa Huyền Công tiếp tục đột phá, chính là cảnh giới tối cao, tầng thứ 15. Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, trình độ còn quan trọng hơn lĩnh ngộ kiếm ý. Bởi vì, Xích Hỏa Huyền Công có cấp độ huyền cấp trung giai, lưu tinh kiếm pháp chỉ là huyền cấp sơ giai mà thôi. Mặt trời nóng rực chiếu sáng. Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên núi giả, không nhúc nhích, trên người tràn ngập tia lửa. Nếu như có người có thể nhìn xuyên thấu, thì sẽ thấy trong cơ thể của Lý Phù Trần giống như đang dựng dục một lò lửa giống như vật sống, không ngừng phụt ra hấp vào chân khí. Chân khí từ trong lò lửa phụt ra vô cùng bá đạo, mang theo từng tia tinh hỏa. Thật may là ta tu luyện tiềm huyết luyện thể công, nếu không kinh mạch huyết nhục không thể chịu đựng được chân khí nóng bỏng như thế này. Công pháp nóng cháy là một trong những loại công pháp bá đạo nhất, đối với tố chất thân thể yêu cầu thật cao. Nếu tố chất thân thể không được, thì đừng nói tới đột phá tầng thứ 15, coi như tầng thứ 13 hoặc tầng thứ 14 đều phải bị dục hỏa đốt chết, nhẹ hơn một chút thì kinh mạch khô héo trở thành phế nhân. Nghe nói một trong hai tuyệt học của Thương Lan Tông là phần Thiên Chân Công có yêu cầu đối với tố chất thân thể gấp mấy lần. Nếu không căn bản không cách nào luyện phần Thiên Chân Công tới cảnh giới cao thâm. Toàn bộ Thương Lan Tông tựa hồ không có ai luyện phần Thiên Chân Công tới cảnh giới tối cao tầng thứ 21. Không phải ngộ tính không đủ mà là không thể, không dám. Lấy tố chất thân thể hiện tại của Lý Phù Trần hiện giờ, coi như đưa phần Thiên Chân Công cho hắn tu luyện tối đa cũng chỉ luyện tới tầng 14, 15 mà thôi. Muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn, đầu tiên phải tăng lên tu vi. Tu vi cao thâm, thân thể được bảo hộ tăng lên nhiều. Thời gian từng ngày qua đi. Mỗi ngày mặt trời dâng lên, Lý Phù Trần sẽ ngồi xếp bằng trên núi giả luyện công. Mặt trời xuống núi, Lý Phù Trần mới dừng lại. Cách Bách Thảo Bí Cảnh mở ra còn lại 10 ngày cuối cùng. Một cổ nhiệt ý kinh khủng điên cuồng phóng lên. Cổ nhiệt ý này, vô hình vô chất, nhưng tồn tại chân thực, bao trùm tới chỗ nào, chỗ đó sẽ nám đen. Trong lúc nhất thời trong tiểu viện của Lý Phù Trần, mặt đất nứt nẻ, vách tường rạn nứt, cây cối bị cháy, nước trong suối bốc hơi. Cổ nhiệt ý này tựa hồ đang hấp thu nguyên khí nóng cháy trong thiên địa, nó bao phủ tới chỗ nào thì rất nhiều nguyên khí nóng cháy tụ lại thiêu đốt mọi thứ. Bùng! Hồng quang chói mắt bùng nổ, núi giả dưới thân Lý Phù Trần lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hóa tan tựa như một cây nến vậy. Lý Phù Trần chậm rãi mở hai mắt ra, tinh quang đỏ lửa chợt lóe trong hai con ngươi. Đây chính là Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15. Lý Phù Trần soi ra tay phải, Xích Hỏa chân khí tuôn trào tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa như có ý chí của bản thân, dưới cổ ý chí này gia trì, nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, cao không thể tưởng tượng được, thậm chí khiến hư không sinh ra vạn vẹo. Xích Hỏa chân khí không có nhiệt độ như thế này, nhưng khi có Xích Hỏa công ý gia trì liền kinh khủng, giống như có linh hồn thật sự vậy. Lý Phù Trần hít sâu một hơi. Hắn đi tới trước một khối huyền thiết khoáng thạch, nhấc hai tay lên, Xích Hỏa chân khí hừng hực bao phủ. Thời gian một chung trà qua đi, khối huyền thiết cao cỡ một người bị luyện hóa thành một khối huyền thiết bằng chậu giữa mặt. Mặc dù khối huyền thiết này tạp chất vẫn còn rất nhiều, nhưng ít ra cũng tinh luyện thành công. Xích Hỏa công ý, danh bất hư truyền. Tuy Lý Phù Trần lĩnh ngộ ra lưu tinh kiếm ý, nhưng lúc này cũng có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường sự chênh lệch của chân ý huyền cấp trung giai và chân ý của huyền cấp sơ giai. Lưu tinh kiếm ý hấp thu rất nhiều tinh hoa kiếm đạo, nhưng so với Xích Hỏa công ý, vẫn có chút không bằng. Chân ý huyền cấp trung giai bá đạo như thế này, không biết chân ý địa cấp sẽ đạt tới trình độ nào, còn có chân ý thiên cấp trong truyền thuyết thật sự giống như trong ghi chép, có thể can thiệp thiên địa vận chuyển. Võ đạo, võ đạo. Trong võ học có đạo, mà lớn nhất chính là thiên đạo, đại đạo. Võ học thiên cấp công tham tạo hóa, không nghi ngờ chút nào tiếp cận thiên đạo. Mà chân ý võ đạo chính là bản chất của võ học, là võ học thăng hoa, cách thiên đạo gần hơn. Không suy nghĩ những chuyện xa xôi như thế này, Lý Phù Trần bây giờ phải cân nhắc củng cố Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15. Tình trạng bây giờ của hắn, Xích Hỏa công ý không bị khống chế, tùy ý khe tán, hết sức bá đạo. Đây là hiện tượng Xích Hỏa công ý còn chưa đủ ổn định. Trong mắt Lý Phù Trần, lực lượng không bị khống chế là lực lượng không thuộc về mình. Hắn cần chính là lực lượng bị khống chế. Ba ngày trôi qua, Xích Hỏa công ý ổn định lại. Chỉ cần hắn không tận lực vận chuyển Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15, Xích Hỏa công ý sẽ không hiện ra. Ngoài ra, Xích Hỏa công ý liên quan đến tâm tình. Tâm tình của hắn chập chờn, thì Xích Hỏa công ý cũng sẽ sinh ra chập chờn. Xem ra chân ý huyền cấp trung giai càng nhiều liên quan đến ý chí của người tu luyện. Xích Hỏa công ý nóng cháy vô cùng, một khi ta giận lên, Xích Hỏa công ý hẳn sẽ mạnh hơn. Nhìn tiểu viện một mớ hỗn độn, Lý Phù Trần cười khổ. Tiểu viện thì không có chuyện gì, nhưng có chút khó coi, đồ dùng trong phòng đều đã biến thành tro bụi. Nếu không phải tiểu viện được xây bằng nham thạch cứng rắn, thì nói không chừng cũng sẽ bốc cháy. Ngày tiếp theo có chấp sự nội tông tới đưa tin, muốn Lý Phù Trần đi nội tông đệ tử đại điện. Lý Phù Trần đoán chừng thời gian đi bách thảo bí cảnh đã đến. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm exit phong chương 143. Đi tới bí cảnh. Đại điện đệ tử nội tông. Triệu Vô Tan đứng ở chính giữa, hai bên trái phải là chín trưởng lão nội tông. Khí tức của họ cũng không hề kém, thậm chí có mấy người tương đương với lão. Theo nhóm người Lý Phù Trần đến đại điện. Triệu Vô Tan mở miệng nói. Hôm nay chúng ta xuất phát đi tới Bách Thảo bí cảnh, trước đó các ngươi hãy nhận bảo kiếm và túi trữ vật. Dứt lời, có 10 tên chấp sự nội tông đưa cho mỗi người một thanh bảo kiếm và một túi gia thú. Tiếp nhận bảo kiếm, Lý Phù Trần nhẹ nhàng vung kiếm, tiếng kiếm ngân vang toát ra kiếm khí và hàn khí bức người, làm cho tóc gáy cũng dựng đứng. Là huyền cấp trung giai bảo kiếm Ô Kim Kiếm. Lý Phù Trần thầm nghĩ trong lòng. Ô Kim Kiếm chính là bội kiếm dành cho đệ tử chân truyền, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Ví như cùng hoàng cấp bảo kiếm giao kích, một kiếm liền chém đứt. Cho dù là huyền thiết kiếm cũng đồng dạng không chịu được mấy kiếm. Một thanh Ô Kim Kiếm,

trung tâm tứ vực sơn mạch có một hồ nước to lớn, gọi là Bách Thảo Hồ. Lúc này trên mặt hồ Bách Thảo Hồ có hai tông môn đã đến, mỗi tông môn có 20 người bao gồm 10 vị trưởng lão nội tông và 10 người đệ tử nội tông. Hai tông môn này theo thứ tự là Cuồng Đao Tông và Linh Ẩn Tông. Cuồng Đao Tông bất kể là trưởng lão hay đệ tử, trên y phục phần lưng đều thêu một cây đại đao, đao này cực kỳ bá đạo, sống đao có chín hoàn, chuôi đao chính là đầu hổ, toát lên sự phóng đãng. Còn về Linh Ẩn Tông, trên ốm tay áo đều có một đám mây đen, toát ra khí tức bí ẩn, phiêu hốt bất định, tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đệ tử hai tông đang quan sát nhau, trong ánh mắt ẩn chứa địch ý và sát ý kinh người, có cảm giác một lời không hợp liền chém giết. Gầm, G, R, U, V, K, W, W. Bỗng từ xa chuyển tới tiếng thú sống thanh âm chói tai. Người Thương Lan Tông đến. Cuồng Đao Tông đại trưởng lão nội tông là một lão giả lưng hùm vai gấu. Phía sau lưng đeo một đao lớn không vỏ màu bạc kim, cây đao này cao chừng một người bình thường, chỗ rộng nhất chừng một thước, lão giả mắt hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén bá đạo như thực chất, làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng. Chỉ chốc lát công phu, hoàng kim điểu và sáp xí hồ đã tới Bách Thảo Hồ. Xuống phía dưới, Triệu Vô Tan dẫn đầu nhảy xuống, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Ồn ào xôn xao. Mặt hồ nổi lên gợn sóng, 20 người của Thương Lan Tông đều rơi ở trên mặt hồ. Lương trưởng lão vung tay lên, hai đầu linh thú liền rời đi, không biết đi nơi nào kiếm ăn. Triệu Vô Tan, đã lâu không gặp. Cuồng Đao Tông đại trưởng lão nội tông cười ha ha một tiếng, khí thế kinh khủng như đao trùng kích hướng Triệu Vô Tan. Hách Liên Hổ, ngươi lão già này thật đúng là không lễ độ. Triệu Vô Tan đồng dạng phóng xuất ra khí thế chống lại Hách Liên Hổ. Ùn ùn. Mặt hồ Bách Thảo Hồ nhấc lên từng cột sóng nước, đây là kết quả khí thế hai người giao phong. Người Thiên Sát Môn đến. Linh Ẩn Tông đại trưởng lão nội tông là một bà lão quỷ dị, bà lão ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một đầu linh thú bốn cánh đen kịt bay vút đến, đầu linh thú này hình thể so với hoàng kim điểu và sáp xí hổ càng to lớn hơn, cánh giang ra chừng hơn 30 thước, giống như đám mây đen di động, trong lúc phi hành phóng ra uy áp kinh khủng phô thiên cách địa, cuồng phong cuốn tới cuồn cuộn không dứt. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm e giết phong chương 144. Thiên kiêu các tùng. Linh thú trung giai tứ xí thiên sát thú. Đây là loại linh thú thiên sát môn chuyên môn bồi dưỡng dùng để đi lại bên ngoài, kỳ thực nó vốn là tứ xí địa yêu thú. Tứ xí thiên sát thú hung hãn dị thường, mặc dù chỉ là cấp 4 trung giai thế nhưng một khi bị thương sức chiến đấu liền tăng mạnh đạt tới cấp 4 cao giai cấp bậc, được coi là linh thú đại diện cho thiên sát môn. Cuồng phong như đao. Tứ xí thiên sát thú chậm rãi hạ xuống mấy chục thước độ cao. Xuống phía dưới. Một hắc y lão giả dẫn đầu nhảy xuống. Sau đó có hơn 20 người theo sát phía sau. Tổng cộng là 13 danh trưởng lão nội tông và 13 danh đệ tử nội tông. Rất rõ ràng danh ngạch của thiên sát môn nhiều hơn so với ba tông kia. Là nàng. Lý Phù Trần ánh mắt đảo qua. Phát hiện hắc y nữ tử xinh đẹp trong đám người mới đến. Thật bất ngờ tu vi của nàng đạt tới uy nguyên cảnh cửu trọng, khí tức trên người sắc bén vạn phần, chỉ nhìn một chút liền có cảm giác như có ánh đao cắt vào người. Lý Phù Trần thầm nghĩ. Không hổ là sáu sao căn cốt, mấy tháng không gặp liền tăng thêm một trọng, hơn nữa có vẻ như nàng đã lĩnh ngộ đao ý. Khi Lý Phù Trần quan sát Yến Khinh Vũ, đồng thời nàng cũng đang tìm kiếm hắn. Đây là một loại trực giác của nữ nhân, nàng nhận định Lý Phù Trần sẽ tham gia Bách Thảo bí cảnh. Rất nhanh nàng đã tìm thấy Lý Phù Trần. Hai người đối mặt ánh mắt nhìn nhau, một sắc bén như đao, một công chính bình thản. Yến Khinh Vũ cười nhạt. Ngươi cho là có thể chưa từng phát sinh chuyện gì sao? Khinh Vũ sư muội, ngươi có người quen ở Thương Lan Tông. Bên cạnh Yến Khinh Vũ là một thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thanh niên thấp giọng hỏi. Nhíu mày một cái, nàng nói. Không có. Nàng muốn tự mình giải quyết chuyện của mình, hơn nữa so sánh với Lý Phù Trần nàng càng không ra thanh niên gọi là Lệ Vô Huyết này. Khinh Vũ sư muội nhất định là gạt ta, xem ra có đệ tử nội tông nào đó của Thương Lan Tông đắc tội muội. Không quan trọng, ta sẽ đem bọn họ giết hết rồi mang đầu tới tạ tội với muội. Lệ Vô Huyết liếm liếm môi, con ngươi chuyển màu đỏ, mắt có tia sáng rực bắn ra ngoài vô cùng quỷ dị. Yến Khinh Vũ tức giận nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lệ Vô Huyết lơ đĩnh. Chuyện của muội chính là chuyện của ta, dù sao ngày sau muội cũng là thê tử của ta. Lệ Vô Huyết. Ta nhắc lại một lần nữa, ta sẽ không gả cho ngươi, hiện tại không, sau này cũng không. Lệ Vô Huyết tỏ vẻ cưng chiều. Lại tính khí trẻ con, bất quá ta không so đo với muội. Yến Khinh Vũ tức giận không thèm nói nữa. Vi Nhất Bình, khó có được thiên sát môn ngươi tới sớm như thế, thật là ngạc nhiên. Bà lão Linh Ẩn Tông kiệt kiệt cười nói. Vi Nhất Bình đúng là hắc y lão giả, hắn không nhìn thẳng đại trưởng lão Linh Ẩn Tông, ánh mắt lướt qua ba tông. Xem ra vẫn là một đám gà đất chó sành, để tử thiên sát môn nhìn thấy bọn họ liền giết cho ta không tha ai hết. Vâng, đại trưởng lão. Chúng để tử thiên sát môn nghe vậy cả đám mắt hiện lên hung quang, sát ý mãnh liệt tựa như tất cả đều là mãnh thú. Lý Phù Trần thầm nghĩ. Đây quả là ma tông a. Hừ, người khác sợ thiên sát môn ngươi, ta cuồng đao tông không sợ. Đệ tử cuồng đao tông nghe lệnh. Nhìn thấy đệ tử thiên sát môn giết không tha. Hách Liên Hổ nhích miệng nhe răng cười. Bà lão Linh Ẩn Tông thấy Vi Nhất Bình không nhìn mình có chút khó chịu. Bất quá Linh Ẩn Tông vốn không thích khua môi múa mép, sở trường của họ là đánh lén ám sát. Sát khí trong mắt bà lão chỉ thoáng hiện, môi khẽ cử động có vẻ như đang nói gì đó với đệ tử trong tông môn. Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Vô Tan truyền vào trong tai đám người Lý Phù Trần. Các ngươi thấy chưa? Đây là quan hệ giữa các tông môn. Nghe xong, ngoại trừ Lý Phù Trần những người khác đều có chút khí huyết ba động, có người thì hưng phấn, có kẻ kinh hoàng, có kẻ thì thấp thỏm lo âu. Cũng chỉ có Lý Phù Trần có thể duy trì được bản tâm, không bị ngoại giới đánh động. Thừa dịp còn chút thời gian, ta nói qua một chút về đệ tử trọng điểm của các tông. Kẻ đeo rượu đầu đại đao là cuồng đao tông thủ tịch đệ tử nội tông Phong Đao Đoạn Hải, gặp phải hắn ngàn vạn lần không lên dùng lực, nếu có thể thì hãy trốn chạy, người này thấy máu liền nổi điên, hắn đã từng đánh chết đệ tử cùng tông. Sau đó bị giam cầm chừng một năm, thực lực hắn rất mạnh, trong nháy mắt có thể giết tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả. Mọi người theo ánh mắt Triệu Vô Tan nhìn qua phía trận doanh cuồng đao tông, thấy trong đó có một thanh niên tóc tai bù xù khoảng hai mấy tuổi, hắn cúi thấp đầu nhìn ngón tay động đậy, có vẻ như đang tính toán gì đó, nhận thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không có một chút nào tình cảm, chỉ có sự điên cuồng khát máu, thậm chí so với đại bộ phận đệ tử nội tông thiên sát môn còn đáng sợ hơn. Ánh mắt thật là đáng sợ. Trần Phương Hoa dù sao cũng là nữ tử, thân thể nhìn không được run lên một cái. Trần Sư Tỷ, không nên nhìn hắn. Lý Phù Trần thấp giọng nói. Một người nếu như dũng khí bị phá hủy, thực lực liền giảm đi rất nhiều. Phong Đao Đoạn Hải này có thể không chiến mà khuất phục ý chí người khác, chỉ riêng điểm này không phải là người bình thường có thể đối phó. Trần Phương Hoa gật đầu, vội vã cúi mặt xuống. Triệu Vô Tan tán dương gật đầu, trong 10 người chỉ có một người bất vi sở động, chính là Lý Phù Trần. Nhìn thấy Phong Đao Đoạn Hải không chút dao động, không nói thực lực, chỉ vẻn vẹn lòng can đảm cũng đủ để người khác phải đánh giá lại. Người như thế ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể giữ được sự tỉnh táo. Lãnh tính có đôi khi cũng là sức chiến đấu, mà Liễu Vô Hoàng, Tiêu Biệt Ly cùng với đám người Vũ Văn Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tâm tình dao động. Những tâm tình dao động này chưa hẳn là sợ, thế nhưng so với Lý Phù Trần bình tĩnh thong dong trung quy yếu đi một bậc. Bên cạnh Phong Đao Đoạn Hải là Cuồng Đao Tông đệ tử nội tông xếp thứ hai Huyết Đao Lăng Hoang, người này cũng tương đối bất phàm, là đệ tử duy nhất trong nội tông Cuồng Đao Tông từng giao thủ cùng Phong Đao Đoạn Hải mà toàn thân trở ra, cần vạn phần chú ý. Sau khi giới thiệu vài đệ tử của Cuồng Đao Tông, Triệu Vô Tan bắt đầu giới thiệu đệ tử Linh Ẩm Tông. Đệ tử Linh Ẩm Tông am hiểu đánh lén ám sát, bọn họ có bộ thân pháp cực kỳ quỷ dị, thủ tịch đệ tử nội tông gọi là U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du. Hắn đã từng ám sát qua địa sát cảnh tam trọng võ giả, nhớ kỹ nhìn thấy người này ngàn vạn lần không nên đến quá gần, cũng không được bỏ qua sự tồn tại của hắn, bằng không ngươi còn chưa kịp phản ứng khả năng đã chết. Nữ đệ tử bên cạnh hắn gọi là A Nữ Dạ Hoa, tinh thông ảo thuật, không nên nhìn vào ánh mắt của nàng, thậm chí không nên nhìn thân thể hay bất cứ thứ gì trên người nàng, ở một mức độ nhất định so với Phong Đao Đoạn Hải và U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du càng đáng sợ hơn, gặp liền phải tránh. Ở phía sau cùng là đệ tử nhỏ bé gọi là Linh Đồng Khương Tiểu Mao, thân thể hắn có chút đặc thù, giống người mà không phải người, lại tựa như ruột mà không phải ruột, thực lực vẫn còn là ẩn số. Một U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du và A Nữ Dạ Hoa không người muốn chọc mở ngoặt tròn chọc tức, gây sự đóng ngoặt tròn, kẻ này không rõ thực lực lại càng không nên đi chọc. Không đợi Triệu Vô Tan giới thiệu đệ tử nội tông Thiên Sát Môn, Lý Phù Trần bỗng nhiên nói. Đại trưởng lão, đệ tử có gì nhỉ? Nga, ngươi có cái gì nhỉ? Triệu Vô Tan cùng với các trưởng lão nội tông Thương Lan Tông khác tỏ vẻ ngạc nhiên, hoặc cao mày nhìn về phía Lý Phù Trần. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 145. Cây cao đón gió lớn. Những người này tuy cần thiết phải chú ý, nhưng không cần thiết nâng cao chí khí mở ngoặt tròn ý chí và tinh thần đóng ngoặt tròn người khác hạ uy phong của Thương Lan Tông ta. Chúng ta tu kiếm trong lòng không sợ hãi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, kiếm chi sắc bén chém hết mọi cản trở. Nếu tâm còn sợ hãi kiếm đạo liền không thành, kiếm đạo không thành làm sao vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Lý Phù Trần một hơi nói ra lý giải của bản thân. Vậy ý của ngươi là mặc kệ gặp phải ai, đều phải tiến lên chém giết, thấy chết không sờn. Một vị trưởng lão nội tông chất vấn. Lý Phù Trần chấn định nói. Có phải thế không, xem xét thời thế trọng yếu, không sợ hãi quan trọng hơn, những người này không cần đem bọn họ yêu ma hóa, bọn họ đồng dạng cũng là người, đồng dạng có sự sống, một kiếm đâm vào chảy ra vẫn là máu, nếu có sự sống. Nhìn thấy bọn họ vì sao nhất định phải tránh, lẽ nào Thương Lan Tông ta gặp phải kình địch cũng chỉ có một con đường là tránh lui sao? Mới vừa rồi Triệu Vô Tan nói một phen, khiến cho vài tên đệ tử nội tông Thương Lan Tông xuất hiện ý khiếp đảm mở ngoặt tròn mất hết hồn vía, không nói gặp phải Phong Đao Đoạn Hải, sợ rằng gặp phải kẻ có thực lực tương đương bọn họ cũng sẽ bởi vì trong lòng sợ hãi mà bị địch nhân chém giết. Nói thật hay. Triệu Vô Tan không có trách mắng Lý Phù Trần, trái lại vẻ mặt tươi cười. Lão là quan tâm quá sẽ bị loạn, lão lo lắng 10 cái mầm thiên tài đều chết ở trong bách thảo bí cảnh. Lại không nhớ kiếm khách chân chính phải có can đảm chi tâm, lòng có tì vết, kiếm cũng sẽ có tì vết, làm sao tu thành kiếm đạo. Là lão phu có chút thiếu sót. Vừa rồi ta nói vài người, các ngươi chỉ cần chú ý là được, nếu phải đánh một trận hãy tụ lại ở một chỗ đánh ra uy phong của Thương Lan Tông ta, để cho bọn họ sợ chúng ta, mà không phải chúng ta sợ bọn họ. Dù sao kiếm đạo Thương Lan Tông ta không phải ngồi không, kiếm là sát nhân kiếm, phải uống máu mới có thể sắc bén được. Lý Phù Trần và Triệu Vô Tan nói một phen, khiến cho mấy đệ tử trong tâm có ý sợ nhãn tình sáng lên, có khí tức bén nhọn nhẹ nhẹ tỏa ra, mà những đệ tử khác trong tâm không sợ hãi, nghe xong cuộc nói chuyện này kiếm đạo chi tâm càng phát ra kiên định vững chắc.

Tận mắt thấy Lô Tiểu Phi chết trước mặt mình, Trần Phương Hoa bị đả kích rất lớn, cũng để cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Liều mạng. Trần Phương Hoa không có tiếp tục chạy trốn, mà xoay người lại đối mặt với Trịnh Huyền. Nếu không thể lui được nữa, vậy liều mạng đánh một trận chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Không trốn sao? Lựa chọn rất sáng suốt, hiện tại đem y phục toàn bộ cởi ra, nếu để cho ta thư thái, có thể cho ngươi lựa chọn chết thế nào, bằng không ngươi cho dù đã chết, ta cũng có hàng trăm phương pháp săn vặt thi thể của ngươi. Chảo dược Trịnh Huyền tàn nhẫn không gì sánh bằng, trong mắt lộ vẻ bệnh hoạn. Ngươi là tên ác ma. Trần Phương Hoa thật vất vả ngưng tụ ra dũng khí, trong nháy mắt liền tan vỡ. Người như thế, nàng căn bản không đối phó được. Ác ma sao? Ta thế nhưng so với ác ma đáng sợ gấp trăm lần. Trịnh Huyền bước tới gần Trần Phương Hoa. Trần sư tỷ có cần giúp một tay không? Đúng lúc này, cách đó không xa bên trên sườn núi nhỏ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Lý sư đệ. Trần Phương Hoa thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 148. Ba kiếm. Ngươi chính là Thương Lan Tông thủ tịch đệ tử nội tông Lý Phù Trần. Trịnh Huyền nhìn về phía Lý Phù Trần. Vô thanh vô tức, thân ảnh Lý Phù Trần ở trên sườn núi đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh Trần Phương Hoa. Trần sư tỷ, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, ở đây giao cho ta. Hắn nhìn ra được, Trần Phương Hoa ý chí gần như tan vỡ. Đây cũng không phải nói ý chí của nàng yếu, mà bởi trảo dược Trịnh Huyền quá mức tàn bạo. Nữ nhân đối với trinh tiết bản thân đều giống nhau cực kỳ coi trọng. Nếu như ngay cả sau khi chết cũng không được yên ổn, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Trần Phương Hoa gật đầu, lúc này nàng không thể cậy mạnh, lòng tin và ý chí của nàng gần như bị Trịnh Huyền phá hủy. Ngươi cho là mình có thể cứu được nàng? Trịnh Huyền há miệng cười to, khí tức trên người tựa áp duyệt. Bằng ta, vậy là đủ rồi. Lý Phù Trần nói. Không hổ là Thương Lan Tông thủ tịch đệ tử nội tông có lòng tin như vậy, bất quá giết chết người có lòng tin, là chuyện ta thích làm nhất, ta sẽ lột da của ngươi một cách hoàn hảo, rồi đem rơm giả nhét vào, ở trong tác phẩm của ta, ngươi sẽ thực sự trở lên vô địch. Trịnh Huyền nỗ lực phá hủy ý chí của Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cười nhạt. Chào dược Trịnh Huyền, hãy thu hồi tiểu xảo của ngươi. Những thủ đoạn vụng về này cũng không cần lấy ra đâu. Nga. Nghe vậy Trịnh Huyền thần sắc lạnh lẽo. Hắn phát hiện Lý Phù Trần đích xác cùng những người khác không giống nhau. Lý Phù Trần rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào dao động, chỉ có sự bình tĩnh và sát ý nhẹ nhẹ. Xem ra không thể coi thường. Trịnh Huyền tính toán nghiêm túc một chút, kẻo lại lật thuyền trong mương. Ba kiếm. Lý Phù Trần biểu tình thờ ơ lạnh lùng, ô kim kiếm nhẹ nhàng rút ra. Trịnh Huyền không phải võ giả tầm thường, muốn một kiếm giết chết rất khó, nhưng mà ba kiếm vẫn có lòng tin. Ha ha! Trịnh Huyền cười vang, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào lớn lối như thế. Đệ nhất kiếm. Lý Phù Trần xuất kiếm, xích hỏa công ý bắn ra, lưu tinh kiếm ý bắn ra. Hai đại chân ý đan vào nhau kèm theo ô kim kiếm, một kiếm đâm về phía Trịnh Huyền. Một kiếm này vô cùng chói mắt, so với đơn thuần lưu tinh kiếm pháp càng thêm chói mắt, bởi vì trong đó có xen lẫn xích hỏa công ý. Nhanh! Quá nhanh, tới mức Trịnh Huyền căn bản không kịp tránh, một kiếm này vừa ra đã đến trước mặt hắn, khiến cho Trịnh Huyền cảm thấy rét lạnh sống lưng. U Minh Dược Trào! Trịnh Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, một chảo chụp vào kiếm quang chói mắt. Suy lạp. Mặt đất xuất hiện vết nứt, một chảo này của Trịnh Huyền chỉ lướt qua kiếm quang, bởi vì kiếm quang quá nhanh, khiến hắn phán đoán sai lầm. Hộ thể chân khí bị đâm thủng, xuyên qua cả bì giáp mặt trên người, kiếm quang nóng rực, khiến cho Trịnh Huyền không nhịn được la hét thảm thiết. Ở trước ngực hắn, thình lình có một lỗ nhỏ cháy đen, sâu cỡ nửa tấc. Thời khắc mấu chốt, hắn kịp kích phát hai sao bí pháp ma văn thân của Thiên Sát Môn. Bí pháp này cần phải khắc ma văn ở trên người, những ma văn này có thể tăng cường cường độ huyết nhục, nếu không hắn đã chết rồi. Kiếm ý, còn có công ý. Trịnh Huyền vẻ mặt hoảng sợ. Trong tin tức hắn nhận được, Lý Phù Trần chỉ lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Nếu như chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, hắn căn bản không để vào trong mắt, dù sao hắn cũng lĩnh ngộ U Minh Trảo ý, hơn nữa tu vi lại cao hơn Lý Phù Trần hai trọng. Điều này sao có thể quy nguyên cảnh tầng thứ, liền đem một môn huyền cấp trung giai công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Trịnh Huyền không thể tin nổi, nhưng vẫn phải tin. Nói cách khác, căn bản không thể lý giải uy thế một kiếm vừa rồi. Nuốt một viên đan dược, Trịnh Huyền tay vung lên, rất nhiều bi sắt chẳng chịt bắn tới, sau đó quay người lại chuẩn bị chạy trốn. Đối mặt với Lý Phù Trần vô cùng biến thái, Trịnh Huyền cũng muốn chạy trốn. Người này lĩnh ngộ công ý, ta không phải là đối thủ, thế nhưng ta chỉ cần tìm được một địa phương an toàn, có thể tập trung đột phá cảnh giới, đạt được địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới. Trịnh Huyền đã sớm có thể đột phá, nhưng để tiến vào Bách Thảo bí cảnh, hắn vẫn tự áp chế cảnh giới của mình. Thế nhưng đột phá cảnh giới không phải muốn liền đột phá, phải tìm một địa phương an toàn vận chuyển công pháp đột phá, một khi bị người khác cắt đứt, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt từng khúc. Nếu như có thể trong nháy mắt đột phá, hắn cũng không cần phải chạy trốn. Bang chấm thang phanh. Lý Phù Trần liếc mắt liền nhận ra, những viên bi sắt này là phích lịch đạn, uy lực không kém, có thể đơn giản nổ chết tầm thường quy nguyên cảnh cửu trọng võ giả. Đáng tiếc, Lý Phù Trần không phải tầm thường quy nguyên cảnh cửu trọng võ giả. Hộ thể chân khí hình thành, xích hỏa công ý tràn ngập, Lý Phù Trần hóa thành một đạo hỏa quang đuổi theo Trịnh Huyền, dọc theo đường đi, những viên bi sắt tiếp xúc với xích hỏa công ý, lăng không vỡ vụn, uy lực mười phần không còn một. Qua ba lần hô hấp, Lý Phù Trần ngăn cản phía trước Trịnh Huyền. Tốc độ của đối phương có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng thần hành thối của hắn. Một đoàn khói trắng nồng nặc huyết tán, Trịnh Huyền ném ra một viên bạch chướng đạn. Lý Phù Trần thu hồi hộ thể chân khí, sau đó chân khí mãnh liệt bộc phát. Vù vù. Cuồng phong nổi lên thổi tan khói trắng. Lý Phù Trần lại một lần nữa ngăn cản Trịnh Huyền. Trịnh Huyền ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Phù Trần, ngươi tốt nhất hãy thả ta rời đi, bằng không sẽ mang tới phiền phức cho Thương Lan Tông ngươi. Hắn cũng sợ chết, hơn nữa hắn không cam lòng chết ở trên tay đệ tử Thương Lan Tông. Kiếm thứ hai. Lý Phù Trần đánh ra kiếm thứ hai, một kiếm này Lý Phù Trần kích phát ra Huyền Long bí pháp, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Trịnh Huyền lại. Lê tờm. Trịnh Huyền từ trong túi chứ vật lấy ra một cái khiên che ở trước người. Thương. Những ánh lửa chói mắt bắn khắp bốn phương tám hướng, Trịnh Huyền toàn thân gần như bị nghiền ép lẫn trong bùn đất, hai tay tê dại, không thể cử động. Kiếm thứ ba. Thân ảnh biến mất, Lý Phù Trần xuất hiện sau lưng Trịnh Huyền, một kiếm cắt lấy đầu Trịnh Huyền. Chỉ vỏn vẹn ba kiếm đã đánh chết Trịnh Huyền, nếu như tin này được truyền đi, đủ để làm cho các đệ tử khác của ba tông tinh thần khủng hoảng. Chẳng qua một phần là do trảo phượng Trịnh Huyền quá mức sơ suất, nếu như hắn tìm một chỗ an toàn để đột phá cảnh giới, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lấy thực lực Lý Phù Trần đánh giết một cái thiên kiêu địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa tồn tại phiêu lưu không hề nhỏ. Đây là huyền cấp thấp khiên chắn. Nhặt lên cái khiên của Trịnh Huyền, Lý Phù Trần có chút kinh ngạc. Vẹn chỉ là một cái khiên, liền giá trị 10 vạn kim tệ trở lên, có thể còn cao hơn nữa. Dù sao nguyên liệu chế tạo khiên so với vũ khí nhiều hơn,

nhìn về phía sơn động. Trong sơn động quang mang đại phóng, đó là Trần Phương Hoa đột phá toàn thân tỏa sáng chói lọi rực rỡ. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh từ trong sơn động đi ra. Giờ phút này, Trần Phương Hoa khí tức so với ban sáng đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi gấp ba lần, minh mông chân khí cuộn trào mãnh liệt, phảng phất giống như sóng chiều, một đợt tiếp nối một đợt. Cảm giác thế nào? Lý Phù Trần cười hỏi. Rất mạnh, thì ra địa sát cảnh nhất trọng lại mạnh như vậy, cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt, đối với thiên địa nguyên khí cũng mẫn cảm hơn. Vừa nói, Trần Phương Hoa một chưởng đánh vào hư không. Hô! Cuồng mãnh kình phong vô cùng kinh khủng, mặt đất ở sơn cốc bị xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 150. Gặp huyết đao. Rất mạnh. Lý Phù Trần gật đầu, so với trảo dược Trịnh Huyền mạnh hơn không ít. Thiên Kiêu sau khi tấn chức đến địa sát cảnh quả thực như hổ mọc thêm cánh, đạo trưởng phong vừa mới đánh ra tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả. Lý sư đệ, đây có phải là khoáng thạch không? Trần Phương Hoa đang muốn nói tiếp đột nhiên dừng lại nhìn về phía mặt đất bên trong lỗ hổng vừa bị trưởng phong đánh ra mơ hồ có ánh sáng kim loại lấp lóe. Ta xem một chút. Lý Phù Trần ý thức kèm theo chân khí rót xuống dưới nền đất, chỉ ít phút sau, hình ảnh một khối khoáng thạch màu tím bạc sáng bóng, to cỡ vải nước hiện ra ở trong đầu hắn. Là huyền cấp cấp thấp khoáng thạch tử ngân thiết khoáng thạch. Lý Phù Trần nói. Không có để ý Lý Phù Trần làm sao mà biết được, Trần Phương Hoa trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tử ngân thiết khoáng thạch một cân giá trị khoảng 700 điểm cống hiến, nếu như có 1.000 cân, đó chính là 70 vạn điểm cống hiến, đây là một con số không hề nhỏ chút nào. Đào ra khối tử ngân thiết khoáng thạch, Lý Phù Trần ước lượng một chút, nói. Không sai biệt lắm khoảng 2.000 cân. 2.000 cân là 140 vạn điểm cống hiến. Trần Phương Hoa rút ra kim kiếm, chém liên tiếp ba kiếm lên khối khoáng thạch bị cắt thành hai, một khối lớn và một khối nhỏ kia to cỡ chậu rửa mặt, nặng khoảng 2.300 cân. Ta lấy khối nhỏ này là được rồi, khối to là của ngươi. Không có Lý Phù Trần, nàng không có khả năng sống đến bây giờ, lấy hơn 200 cân tử ngân thiết khoáng thạch vậy là đủ rồi. Lý Phù Trần cười cười không nói gì thu hồi khối tử ngân thiết khoáng thạch còn lại. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng hai người vẫn chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, lấy thực lực của hai người hiện tại, không nói có thể tung hoành ngang dọc khắp bách thảo bí cảnh, nhưng cũng không khác biệt lắm. Rốt cuộc cũng đột phá địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới. Nơi đây là một mảnh rừng cây rậm rạp tươi tốt, trong rừng rậm bên trên một cây đại thụ chọc trời, Liễu Vô Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, khí thế suy ngã độc tôn ầm ầm tản ra, lá cây trong vòng 10 thước bị thổi bay tán loạn. Chết! Cách đó mấy chục thước, một con cấp 2 cao giai yêu thú bị hoảng loạn từ trong huyệt động chui ra, sau một khắc, một đạo kình khí điên cuồng dữ dội. Mạnh tựa như hơi thở của rồng ở trong rừng rậm mở ra một con đường, sau đó hung hăng đánh vào đầu cấp 2 cao giai yêu thú này trực tiếp đem nó đánh thành đống thịt nát. Đây là địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới sao? Liễu Vô Hoàng ánh mắt ác liệt kèm theo sự lạnh lẽo. Cũng trong lúc đó, có rất nhiều người đã đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới. Thương Lan Tông có Tiêu Biệt Ly, Bạch Đào, Lâm Uyển Tình. Cuồng Đao Tông có 6 người. Lính Ẩn Tông cũng có 6 người. Thiên Sát Môn khoảng 8 người. Ngày thứ 3, buổi chiều. Yến Khinh Vũ, ngươi không thể nào còn sống mà rời khỏi Bách Thảo bí cảnh không bằng trước khi chết. Nếm thử mùi vị trở thành đàn bà như thế nào. Một gã đệ tử Cuồng Đao Tông cùng Yến Khinh Vũ rằng co. Tên đệ tử Cuồng Đao Tông gọi là Phạm Nhất Đao, hắn giờ phút này đã đột phá địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, khí thế bá đạo không chút kiềm chế, đao phong tựa như rồng cuộn bao phủ xung quanh Yến Khinh Vũ. Bằng ngươi. Yến Khinh Vũ tay phải đặt ở trên chuôi đao. Đúng, chỉ bằng ta thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân ngươi căn cốt quá yêu nghiệt, cuồng đao tông ta không thể tha cho ngươi sống sót. Giữa ta và ngươi có sự chênh lệch, coi như ngươi là địa sát cảnh nhất trọng võ giả thì đã sao, hắc nguyệt chiếu thí. Yến Khinh Vũ xuất đao. Cùng so sánh hồi mấy tháng trước ở Phi Tuyết Sơn Mạch với hiện tại, Yến Khinh Vũ mạnh hơn đâu chỉ gấp 2 lần. Trong mấy tháng này, hắc nguyệt đao ý của nàng đã đạt tới khả năng thu phóng tùy ý. Hơn nữa nàng còn học được một môn bí pháp 3 sao gia truyền Yến Phi Vũ. Dưới tình huống bình thường, bí pháp này giúp cho thân thể linh hoạt gấp 2 lần trở lên. Vô thanh vô tức, cùng lúc xuất hiện mấy Yến Khinh Vũ ở trong hư không, dùng mắt thường nhìn căn bản không thể nào phát hiện được người nào là chân thân, người nào là phân thân. Đây là bí pháp gì vậy? Phạm Nhất Đao có chút kinh hoàng. Cây có bóng người có xanh, Yến Khinh Vũ có 6 sao căn cốt để cho hắn rất coi trọng. Xôn xao. Mấy Yến Khinh Vũ cùng lúc xuất đao chém về phía Phạm Nhất Đao. Phá cho ta. Phạm Nhất Đao tức giận quát lên, thân hình xoay tròn, ánh đao cũng xoay tròn. Đinh đinh đinh. Ánh lửa chói mắt bạo phát. Mấy Yến Khinh Vũ cùng lúc lui về phía sau, thân hình trên không đột ngột quay lại. Lần thứ 2 quơ đao chém về phía Phạm Nhất Đao. Thời gian uống cạn chung trà trôi qua. Phạm Nhất Đao mồ hôi đầm đìa, trong thời gian này hắn không dám lơ là chút nào, phải toàn lực ngăn cản công kích của mấy Yến Khinh Vũ, điều này làm cho tâm trí của hắn vô cùng mệt mỏi, vừa nãy thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Chết! Đột nhiên mấy Yến Khinh Vũ hợp thể, một vệt ánh đao bắn ra, giống như hắc nguyệt phá trường không, xỏ xuyên qua đại địa. Phúc một tiếng! Mặt đất nứt ra một cái vết đao mở ngoặt tròn, dấu vết do đao chém đóng ngoặt tròn, sau một khắc thân thể Phạm Nhất Đao một phân thành 2. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Yến Khinh Vũ sắc mặt tái nhợt. Phạm Nhất Đao mặc dù chỉ là phổ thông thiên kiêu, còn không có lính ngộ đao ý, thế nhưng địa sát cảnh cùng quy nguyên cảnh chênh lệch quá lớn. Nếu như nàng không nắm giữ bí pháp Yến Phi Vũ, tất nhiên không phải đối thủ của Phạm Nhất Đao. Phải tìm được địa sát quả. Yến Khinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nháy mắt, 4 ngày trôi qua, mỗi ngày đều là giết chóc. Những đệ tử không có đột phá, hoàn toàn trở thành con mồi, tất cả đều cố gắng ẩn nấp. Chết tiệt, nếu như không nhanh đột phá, ta nhất định sẽ chết ở đây. Trong một ngọn núi hoang, Vũ Văn Thiên thập phần lo lắng, hắn bây giờ mới chỉ là quy nguyên cảnh bát trọng cảnh giới, vừa không có lính ngộ kiếm ý, lại tận mắt thấy một gã đệ tử Linh Ẩn Tông bị một gã đệ tử Thiên Sát Môn một chiêu đánh chết, điều này làm cho tinh thần hắn bị khủng hoảng trầm trọng, hắn có 5 sao căn cốt, không thể chết trong bách thảo bí cảnh này được. Vũ Văn Sư Đệ. Ngay khi Vũ Văn Thiên đang hoảng loạn, cách đó không xa trên một ngọn núi nhỏ truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiêu Sư Huynh. Vũ Văn Thiên ánh mắt sáng lên. May là sớm tìm thấy ngươi, kế tiếp ngươi liền theo ta đi. Tranh thủ tìm thảo dược giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Tiêu Biệt Ly nói. Đa tạ Tiêu Sư Huynh. Vũ Văn Thiên là thật tâm từ đáy lòng cảm tạ Tiêu Biệt Ly. Hắn có thể nhìn ra được Tiêu Biệt Ly tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, có đối phương bảo hộ, sự an toàn của hắn được bảo đảm ở mức nhất định. Tiêu Biệt Ly nói, là đệ tử cùng tông, phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn bây giờ muốn đem tất cả đệ tử Thương Lan Tông tập trung lại một chỗ, hành động một mình quá nguy hiểm, cho dù hắn đã tấn chức địa sát cảnh nhất trọng. Cách núi hoang khoảng 10 dặm. Lý Phù Trần cùng Trần Phương Hoa gặp cuồng đao tông Huyết Đao Lăng Hoang. Huyết Đao Lăng Hoang đã tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, thực lực so với Trần Phương Hoa mạnh hơn rất nhiều, mà ở giữa hai bên là một gốc thảo dược tản ra nồng nặc sóng linh khí. huyền cấp trung giai thảo dược quy nguyên thảo. Gốc thảo dược này có thể trực tiếp giúp cho quy nguyên cảnh võ giả tăng lên một trọng tu vi, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, so với việc dựa vào chính mình tăng lên lực lượng, không hề khác nhau chút nào. Có vẻ như ngươi rất muốn có được gốc thảo dược này, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Huyết đao lăng hoang toét miệng cười chăm chú nhìn Lý Phù Trần cùng Trần Phương Hoa, tựa như đang nhìn con mồi. Lý sư đệ, ta sẽ ngăn cản hắn, ngươi lấy được quy nguyên thảo liền bỏ chạy. Trần Phương Hoa nói. Lý Phù Trần lắc đầu. Sư tỷ không phải đối thủ của hắn.